Omega gả vào nhà giàu. Chương 55, còn chơi yên lặng nuôi lớn rồi thịt cơ à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Trình lặng yên sờ máy truyền tin, màn hình tắt đi, cậu lựa chọn không vạch trần thân phận ngụy trang của Tiêu Tấn. Chịu đả kích, Yến Trình không biết nên đối mặt với Tiêu Tấn thế nào. Cậu đỏ mặt vùi ở trước đầu gối hắn, mông lạnh run. Cậu ngẩng đầu lên, nhịn sự xấu hổ xuống nói. Anh cho em mặc quần đi đã. Tiêu Tấn trầm tĩnh, nghiêm túc răn dạy trẻ con. Với hắn, làm sai là cần thiết trừng phạt. Mức độ bao dung của hắn với Yến Trình vô cùng lớn. Nhưng lần này Yến Trình ăn gan hùm ra tay đánh người. Đánh người là chuyện nhỏ, giả như không thể xử lý kịp lúc. Hắn không dám nghĩ đến sẽ chuyện gì xảy ra. Yến Trình còn trẻ, kích động vì bạn có thể hiểu được, cho nên hắn xử phạt tương đối nhẹ. Dạy cậu một chút, Yến Trình cầu xin, cho em mặc quần đi mà. Cậu nằm nhoài trên đầu gối Tiêu Tấn, cọ cọ lên vài, cảm xúc khác lạ dằn vặt nhóc con. Nhóc con chưa trải đời. Tiêu Tấn nhìn cậu, không, Yến Trình, Tiêu Tấn thay đổi rồi. Cho cậu phơi mông, dọc theo đường đi Yến Trình mông trần quay về khu thập tam. Trước khi xuống xe mới được Tiêu Tấn cho mặc quần lại. Cậu xấu hổ vô cùng, từ kinh ngạc đến giận dữ và xấu hổ. Lúc xuống xe ỉu xìu chẳng có chút tức giận nào. Chuyện chỉ được đăng tải trên WhatsApp Yan Trinh chia. Những nơi khác là ăn cắp. Yến Trình như một cây cải thìa héo quay về phòng ngủ. Nhận được tin nhắn của bạn thân, Tiền Tiểu Chu, không sao chứ, trợ lý chồng cậu đưa tớ về nhà, chuyện xảy ra hôm nay chắc không làm phiền anh ta chứ. Tiền Tiểu Chu, ai, trách miệng tớ rộng, không nên chửi người ta QAQ xin lỗi, lần sau tớ không dám nữa. Là Yến Yến nha, là Yến Yến nha, không sao, Tiêu Tấn nói không phải vấn đề lớn, mấy người kia đối lý mà. Nếu như không phải họ quấy rầy chúng ta trước, tớ cũng không đánh họ để phản kích. Tiền Tiểu Chu liên tục nhắn mấy cái icon nước mắt, liều mạng ôm Yến Trình. Yến Trình an ủi bạn mình vài câu, bỗng nhiên dẫn đề tài đến chuyện mình phát hiện vừa nãy. Là Yến Yến nha, trên đường về tớ phát hiện một bí mật. Tiền Tiểu Chu, hở, là Yến Yến nha, máy truyền tin của Tiêu Tấn rơi trong xe. Giao diện là phòng like của tớ. Người giàu có luôn ủng hộ tớ là anh ấy. Tiền Tiểu Chu, hả? 2.121.777 đó là Yến Yến nha. Ừ, Tiền Tiểu Chu khiếp sợ. Anh ta trâu thật. Tiền Tiểu Chu, trâu bò. Tiền Tiểu Chu, yêu em mơ was mơ was mơ was. Làm tớ cười chết ha ha ha ha ha ha ha ha. Alpha nào cũng trong nóng ngoài lạnh thế hả? Đến cả đại boss XJ cũng không ngoại lệ. Là Yến Yến nha. Tiền Tiểu Chu, anh ta đã có dự mưu từ sớm. Tiền Tiểu Chu gõ chữ đến là vui vẻ. Chơi yên lặng nuôi lớn rồi thịt cơ à? Là Yến Yến nha. Là Yến Yến nha. Nếu tớ vạch trần mà anh ấy vẫn làm bộ không biết thì sao? Tiền Tiểu Chu, yên lặng xem XJ lừa cậu làm gì. Là Yến Yến nha, vậy cũng được, tớ cũng muốn biết tại sao anh ấy cứ yên lặng bơi lặn trong phòng live của tớ. Còn không nói gì, Yến Trình nhớ không lầm. 2.121.777 đã xuất hiện ở phòng live của cậu từ lâu. Mỗi lần cậu like hắn đều đến đúng giờ. Tặng quà nhiều lần, cậu thấy phức tạp. Lăn qua lăn lại vẫn nghĩ chuyện này mãi. 8 giờ tối hôm sau, Yến Trình đúng giờ like. Cậu liếc nhìn người xem. 2.121.777 vào ngay sau khi cậu like được mấy giây. Im lặng xem, theo lệ tặng 66 cái tên lửa siêu cấp. Yến Trình, cảm ơn tên lửa của chú 21. Tốn kém quá, quốc vương, quản lý phòng. 2.121.777 bình luận. Ừ, bình luận, 21 đúng là fan ruột của Yến Yến, tôi đã để ý từ khi ẻm chưa nổi tiếng rồi. Lúc nào 21 cũng ủng hộ ẻm, từ đầu tới cuối, những phòng khác thì chẳng hề xem. Đúng rồi, Yến Yến có chú ý đến offline fan năm nay không? Yến Trình vỗ toner lên mặt. Offline fan, đúng vậy, hầu như năm nào công ty cũng tổ chức sự kiện offline cho streamer và fan. Có giao lưu nhận quà nữa đó. Yến Trình chưa từng nghe đến chuyện này. Cậu like từ đầu năm ngoái, đến năm nay cũng mới được một năm. Yến Trình hỏi, streamer nhỏ cũng được tổ chức hả? Yến Yến có hiểu lầm gì với mình hả? Streamer có 1 triệu follower tự xưng mình là streamer nhỏ, cậu được. Cậu được lắm, Yến Trình khiêm tốn nói. So với streamer khác, tôi thật sự là streamer nhỏ mà. Cậu tìm kiếm tin tức trên web, phát hiện năm nay đúng là có tổ chức offline fan cho streamer. Streamer có số follower từ 500.000 trở lên đều nhận được thư mời chính thức. Hội trường được đặt tại mấy thành phố, những năm qua toàn là khách sạn do công ty bao. Streamer không cần chi tiền, fan chỉ cần tự trả tiền đi đường, ăn ở đều được công ty bao hết. Chuyện chỉ được đăng tải trên WhatsApp Yan Trinh chia, những nơi khác là ăn cắp. Yến Yến đi không? Năm nay tôi chưa quyết định đi đâu du lịch. Yến Yến ở thủ đô. Nếu như tham gia offline fan thì tôi có thể ở lại thủ đô chơi mấy ngày QAQ. Rất ít khi đi du lịch, cũng muốn đến thủ đô đi dạo. 1. Yến Yến dùng cách gì để chọn fan thế? Hy vọng tôi có thể thoát khỏi tù giam. Tim ở nhà vạn năm đang khóc. Yến Trình like xong rất nhanh nhận được tin tức mà công ty gửi tới. Là một phong thư mời cậu tham gia offline fan. Yến Trình xem quy tắc và thời gian. Hoạt động này chỉ tổ chức 1 ngày 1 đêm. Địa chỉ ở khách sạn lớn liên bang. Cậu có thể đi về trong ngày. Cũng không tính là xa. Cậu điền hết từng mục trong bảng thông tin. Định nói cho Tiêu Tấn chuyện này 1 tiếng. Lại nghĩ đến gì đó, không nhắn tin cho hắn. Sắp đến cuối năm, gửi tin nhắn chúc mừng cho fan cũng là chuyện bình thường. Yến Trình mở giao diện WeChat với 2.121.777. Số tin nhắn của cậu và đối phương không nhiều. Mở lịch sử nói chuyện trước đây. 2.121.777 nói nuôi con. Con đơn giản chính là cậu chứ gì? Yến Ninh phiền muộn, lúc ban đầu Tiêu Tấn thật sự coi cậu là trẻ con. Không hề coi cậu là vị hôn phu, là Yến Yến nha, sắp ăn Tết nha, chúc chú 21 năm mới vui vẻ trước. Cảm ơn chú 21 luôn ủng hộ cháu từ trước đến nay QAQ. Yến Trình gửi cho 2.121.777 một số tiền lì xì không nhỏ. Số tiền kia đối với số quà mà 2.121.777 tặng cho phòng like của cậu không tính cái gì. Cậu chờ mãi, mấy phút sau mới nhận được tin nhắn của đối phương. 2.121.777. Cậu cũng vui vẻ. 2.121.777. Cậu giữ lại tiền lì xì đi. Mua đồ ăn Tết là Yến Yến nha. Không được đâu, chú ủng hộ cháu như vậy. Cháu không thể hiện tấm lòng thì băn khoăn. Là Yến Yến nha, chú 21 biết sắp có offline fan cuối năm không? Cháu sẽ đi tham gia. Không biết chú 21 thấy hứng thú không? Nếu muốn tới thì nói với cháu 1 tiếng. Nhân viên cho phép đưa 1 người đi theo. Tiêu Tấn nhướng mày. Yến Trình hầu như rất ít khi liên hệ riêng với 2.121.777. Lần này vừa gửi lì xì cho hắn vừa chủ động mời hắn tham gia offline. Chuyện không đơn giản, 2.121.777. Phải xem đã, là Yến Yến nha, QAQ rất mong chú đến được. Chú luôn ủng hộ cháu như vậy, không có chú cũng không có cháu ngày hôm nay. 2.121.777. Là Yến Yến nha, vậy thì không quấy rầy chú nữa. Chú ngủ ngon. Nói xong, Yến Nghình cố ý gửi vài tấm ảnh mèo nằm ngủ úp sấp. Sticker mèo ngủ ngon đáng yêu. Yến Trình tắt like, nhắn tin WeChat cho Tiền Tiểu Chu. Tiền Tiểu Chu, hoa, wow, cậu muốn làm gì với ông chồng nhà cậu thế? Lỡ đại boss XJ tưởng cậu muốn thả thính người ta thì sao, ha ha ha ha. Là Yến Yến nha, vậy cứ để cho anh ấy cho là thế đi. Sáng hôm sau, trên bàn ăn Yến Trình nói chuyện mình sẽ tham gia offline fan cho Tiêu Tấn biết. Báo cả thời gian và địa chỉ cho đối phương, lặng lẽ quan sát phản ứng của hắn. Tiêu Tấn không phản ứng gì, như thể đã biết từ sớm. Yến Trình bĩu môi, anh muốn đi với em không? Cậu nhìn thẳng vào mắt Tiêu Tấn. Streamer có thể đưa người nhà đến hội trường. Cậu tỏ vẻ khó xử. Có một chú luôn ủng hộ em ở phòng live. Nếu như chú ấy có thể đến thì tốt quá. Tiêu Tấn, Yến Trình nhìn hắn. Ánh mắt mong đợi, anh đi với em không? Bữa sáng kết thúc, Yến Trình nhắn WeChat cho 2.121.777. Là Yến Yến nha, rất mong đợi chú đến QAQ. Là Yến Yến nha, chú nhất định phải tới đó. Tiêu Tấn ở trong phòng nhìn thấy tin nhắn này, 2.121.777. Một tuần trước đêm 30, công ty Phi Điểu Video tổ chức offline fan quy mô lớn. Địa điểm offline được tổ chức tại 5 thành phố. Thủ đô mời được nhiều streamer nhất, cũng là nơi được nhiều fan đến nhất. Công ty ra tay xa hoa, bao hết khách sạn, mỗi streamer một đại sảnh. Yến Trình dùng hình thức bốc thăm chọn ra 88 fan trên Weibo đến. Trong 88 fan này có 60 người dùng thân phận thật. Chắc chắn có thể đến hội trường vào ngày hoạt động. Fan không thể đến thì Yến Trình cho họ quà khác để bồi thường. Fan đến sẽ có quà khác. Chuyện chỉ được đăng tải trên WhatsApp Yan Trinh chia. Những nơi khác là ăn cắp. Năm nay nhãn hàng rất hào phóng. Streamer 1 triệu fan được nhận nhiều quà tài trợ hơn hẳn các năm trước. Yến Trình tặng hết cho fan. Forward trên Weibo cũng được mấy chục nghìn. Cậu để riêng cho 2.121.777 mấy bộ. WeChat, là Yến Yến nha, chú 21 có đó không? Nhãn hàng tài trợ rất nhiều mỹ phẩm dưỡng da. Toàn là nhãn hàng có hiệu quả lắm. Chú cần cháu gửi cho không? Chú không nhận lì xì, gửi ít quà cho chú không ngại chứ. Tiêu Tấn trực giác khả năng Yến Trình phát hiện ra cái gì rồi. Tặng lì xì cho hắn, tha thiết tặng quà cho hắn. Trước đây thái độ nói chuyện với hắn tương đối nghiêm cẩn. Hiện tại mở miệng toàn là QAQ, Yến Trình là lạ, là Yến Yến nha, QAQ chú cho cháu địa chỉ được không? 2.121.777. Tiêu Tấn thoát khỏi WeChat. Bạn học của hắn Thẩm Vọng nhắn tin. SW, Tiêu Đại Thần, công ty tổ chức offline ông đến không? Ông là cổ đông lớn của công ty, đi ra lộ mặt đi. Tụ tập với bạn cũ. XJ, là Yến Yến nha, mong chú 21 đi tham gia offline. Yến Trình muốn dùng thân phận người nhà đưa hắn đi. Bạn học cũ Thẩm Vọng mời tụ tập. Không thể phân thân. Cách chương.